Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 112, đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa lần này lại phái đến một nữ quản sự họ Từ. Khi bà ấy đang sắp xếp nội vụ thì bỗng nghe tiếng tiểu công gia lo lắng gọi, người đâu, mau mời đại phu. Tiểu công gia và phu nhân đã vào phòng với chiếc gương lưu ly từ chiều, đến tối vẫn chưa ra. Giờ lại đột nhiên muốn mời đại phu, Từ quản sự không dám chần chừ, liền sai người hầu đi mời. Còn mình thì đứng chờ ngoài cửa để tiện sai bảo. Một lúc sau, giọng nói trong trẻo của tiểu công gia lại vọng ra, nhưng lần này nghe hơi lạ. Được rồi, không cần mời nữa, người lui xuống đi. Phu nhân, tỉnh rồi, tiểu công gia thay đổi ý định nhanh như vậy thật chưa từng có. Từ quản sự cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn qua khe cửa liền thấy tiểu công gia đang ôm phu nhân trên chiếc giường quý phi, dịu giọng an ủi. Phu nhân quay mặt đi, không chịu nhìn hắn. Dường như vẫn còn giận dỗi. Điều kỳ lạ chính là chiếc chăn lông cừu trên giường quý phi bị ướt sũng hết một phần, vết ố đậm màu rõ rệt, và trong phòng thoang thoảng một mùi hương nồng. Từ quản sự chợt đỏ mặt, vội vàng cúi đầu rời đi, không dám tiếp tục nhìn lâu. Tạ Ngọc cố nén cười, ôn tồn dỗ dành, ta vừa xem sách, đây không phải là bệnh gì cả, mà là một phản ứng đặc biệt của nữ nhân khi đờ, âng tê, NS, chẳng có gì phải xấu hổ đâu. Thẩm Xuân lúc này tức muốn nổ phổi, hậm hực nói. Chàng câm miệng, còn không phải tại chàng mà ra. Gần đây công việc bận rộn, hai người đã lâu không? Gần gũi, Tạ Ngọc hôm nay đặc biệt hăng hái. Chính sự, kéo dài không biết bao lâu, nàng không đếm xuể mình đã. L, N, D, N, S, mấy lần, khổ nỗi, ngay cạnh giường quý phi lại đặt chiếc gương lưu ly phản chiếu rõ mồn một. Nàng chỉ cần ngẩng đầu là thấy rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra. Đến cuối cùng, nàng thực sự không chịu nổi nữa. Xong việc, liền ngất đi, tỉnh dậy thấy bãi chiến trường mình gây ra, nàng hận không thể ngất thêm lần nữa. Nàng quyết tâm ít nhất một tháng không nói chuyện với Tạ Ngọc, rồi quay người ngủ thiếp đi. Tạ Ngọc nhẫn nại dọn dẹp cho nàng, rồi thoáng thấy năm dấu ngón tay hằn rõ trên mắt cá chân mảnh mai của nàng. Đó là dấu vết khi hắn nắm chặt mắt cá chân nàng đặt lên vai mình. Hắn cứng cả cổ, vội vàng rời mắt đi, không dám nhìn lung tung. Mấy ngày sau, Thẩm Xuân gặp hắn là hừ một tiếng, căn bản không cho hắn đến gần. Mãi đến khi tân thứ sử nhậm chức, gửi thiệp mời đến nhà, nàng mới đành phải hỏi Tạ Ngọc. Bữa tiệc này chúng ta có đi không? Nàng gãi gãi mặt, sao thiếp thấy hơi bất thường nhỉ? Quan trên mới đến sao đã vội mở tiệc chiêu đãi khách? Chẳng lẽ có ý ám chỉ chúng ta phải tặng quà cáp? Tạ Ngọc nhìn vào tên người gửi thiệp một lát rồi gật đầu. Tất nhiên là phải đi rồi. Hắn kiên nhẫn giải thích cho nàng. Thái thú mới đến lần này là Thôi Thanh Hà. Ông ta chính là ân sư khai tâm của ta. Ông ta có ơn dạy dỗ và dìu dắt ta. Ta coi ông ấy như trưởng bối thân thiết. Ân sư đã gần 70 tuổi. Lẽ ra có cơ hội về hưu ở trung tâm. Nhưng lại tự nguyện đến nơi xa xôi này. E rằng cũng là vì muốn giúp đỡ ta. Trước đây khi Thẩm Xuân ở Trường An, mọi việc giao thiệp đều do trưởng công chúa lo liệu. Nàng chỉ việc, ngồi mát ăn bát vàng. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia xã giao với tư cách nữ chủ nhân, nên chuyện này thật sự có ý nghĩa rất lớn với nàng. Huống hồ, vị tân thứ sử này lại là trưởng bối thân thiết của Tạ Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này dự tiệc mà nàng làm không tốt, không chỉ không thể giải thích với Tạ Ngọc, mà danh tiếng của nàng trong giới thân hữu của Tạ Ngọc sau này sẽ ra sao chứ? Thẩm Xuân lập tức cảm thấy áp lực đè nặng gấp bội. Về phía Hư Thi Thứ Sử, ông ta cũng đang bàn bạc với phu nhân về chuyện này. Lần này Tạ Ngọc cũng muốn đưa phu nhân đến dự tiệc. Nàng hãy chuẩn bị chu đáo, đừng để phu nhân của hắn cảm thấy không được tôn trọng. Thôi phu nhân lại có vẻ không hài lòng, thở dài. Trước đó nghe nói Tạ Ngọc hòa ly, thiếp cứ nghĩ niếp niếp nhà ta có cơ hội. Ai dè thoáng cái hắn và phu nhân lại hòa hợp trở lại. Chuyện này là sao vậy chứ? Niếp niếp là tên gọi ở nhà của cháu gái bà. Đứa nhỏ nói từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh bọn họ. Được ông bà nội cưng chiều nhất. Nên tính tình cũng yếu ớt. Nói năng không suy nghĩ. Không chịu được khổ. Dần già, chuyện hôn sự của nó lại trở thành nỗi lo lắng lớn của hai vợ chồng già. Sau này nghe nói Tạ Ngọc hòa ly. Tuy là tái hôn, nhưng tài năng và tướng mạo đều là nhất đẳng. Họ lại hiểu rõ Tạ gia, vốn định tìm Tạ Quốc công và công chúa để nói chuyện, nhưng Tạ Ngọc lại quay về với Thẩm Xuân. Cháu gái nhà bà tuy nhan sắc bình thường, nhưng dù sao cũng xuất thân danh giá. Kéo dài đến gần 18 tuổi vẫn chưa gả đi. Thẩm Xuân với xuất thân thôn dã như vậy mà lại có thể gả cho Tạ Ngọc, thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bà đối với Thẩm Xuân không tránh khỏi có chút định kiến. Chuyện hôn nhân đại sự nào có chuyện nói bỏ là bỏ, nói hòa là hòa dễ dàng vậy chứ. Nghe nói nữ tử này xuất thân hương dã, làm việc quả nhiên không có quy củ. Thôi Tứ Sử cười như không cười, lúc trước ta nói với nàng chuyện nghị thân với Tạ gia, nàng lại so đo Tạ Ngọc bị giáng chức, cứ do dự không quyết định. Bây giờ người ta đã thăng tiến, tiền đồ sáng lạn, nàng lại ở đây nói những lời chua chát về phu nhân của cậu ấy, ta có thể nói gì về nàng đây? Trái ngược với quan điểm của phu nhân mình, Thôi Thứ Sử lại cảm thấy, nữ tử này dám hòa ly với Tạ Ngọc khi hắn đang ở đỉnh cao danh vọng, lại ở bên cạnh hắn khi hắn gặp khó khăn, từ đó có thể thấy được phần nào tâm tính và nhân phẩm của nàng. Thôi Thứ Sử cho rằng, những người xuất thân hiền hách thường khó có được tấm lòng chân thành, và nếu xét về mặt này, mắt nhìn người của Tạ Ngọc thật vô cùng tinh tường, lại có thể lựa chọn cho mình một thê tử tốt. Thôi phu nhân bị phu quân trêu chọc đến đỏ mặt, thở dài một tiếng rồi nói. Thiếp đâu phải người ham giàu ghét nghèo, nhưng với cái tinh khí của Niếp Niếp nhà ta, con bé không thể nào theo Tạ Ngọc về nông thôn chịu khổ được. Thiếp sợ hai nhà kết hôn lại thành ra thù hằn thì khổ. Bị trượng phu ép, bà đành miễn cưỡng nén bớt hai phần bất mãn, lui vào trong để thu xếp. Đến ngày yến tiệc diễn ra, Tạ Ngọc dẫn Thẩm Xuân đến phủ. Thôi phu nhân dùng ánh mắt hơi dò xét, đánh giá Thẩm Xuân vài lượt. Nữ tử này còn trẻ, phép tắc chưa thật sự chu toàn, cử chỉ còn có chút cứng nhắc. Thế nhưng, nhan sắc thì quả thực rất đẹp, thanh tú như hoa sen, vô cùng xứng đôi với Tạ Ngọc, người vốn cao quý như ngọc thụ quỳnh lâm. Cả hai đều ăn mặc rất thanh lịch, nhưng riêng chiếc châm ngọc hình hoa sen cài trên tóc Thẩm Xuân lại lấp lánh lạ thường, là một món bảo vật hiếm có trên đời. Kiểu dáng hoa sen chắc chắn là Tạ Ngọc đã đặc biệt chế tác riêng cho nàng, đủ thấy hắn yêu chiều nàng đến nhường nào. Thôi phu nhân thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao trên đời này những nam nhân tốt đẹp, vẹn toàn đều là con rể nhà khác? Nghĩ đến cháu gái ngày càng lớn mà vẫn chưa lập gia đình, lòng Thôi phu nhân lại dấy lên một nỗi đau xót. Thôi Thứ Sử và Tạ Ngọc đã lâu không gặp, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Đến khi dùng bữa và xem ca múa, Thôi Thứ Sử liền dẫn Tạ Ngọc vào nội trạch để chuyện trò riêng. Đúng lúc này, người hầu bưng lên một mâm cua lớn, mỗi mâm 3 con, kèm theo giấm gừng và bộ đồ tháo cua. Quy tắc ăn cua rất rườm rà, đây cũng là cách các gia đình quyền quý dò xét sự thanh nhã trong quy tắc ăn uống của khách nhân. Thẩm Xuân nhìn đến ngần cả người, Thôi Thứ Sử đã gửi thiệp mời đến tất cả quan viên từ trung phẩm trở lên ở Kế Châu. Có thể nói, toàn bộ đồng liêu, thuộc hạ và gia quyến mà Tạ Ngọc cần liên hệ đều có mặt ở đây. Nàng sợ mất mặt, hôm nay luôn giữ thẳng lưng, cứ nghĩ có thể qua loa cho xong, không ngờ lại gặp phải. Chướng ngại vật, này, nàng thật sự không biết ăn cua. Tạ Ngọc không có ở đây, nàng chỉ có thể tự mình xoay sở. Nàng lén liếc nhìn xung quanh, thấy các phu nhân khác đều vô cùng thanh lịch, tháo vỏ cua một cách trôi chảy như nước chảy mây trôi. Vừa tháo, họ vừa bình luận, và sau khi ăn xong, vỏ cua vẫn có thể lắp lại nguyên vẹn. Thẩm Xuân sợ mất mặt, lại không dám nói mình không biết ăn. Nàng giả vờ vụng về cậy vỏ cua, ngay lập tức, vài tiếng cười khúc khích khó nhận ra vang lên từ những người ngồi cạnh nàng. Mặt nàng nóng bừng lên, tiếp tục giả vờ như không nghe thấy. Phải mất hơn nửa ngày, nàng mới mở được vỏ cua, gắp một đũa thịt cua nguyên vẹn. Đang định ăn thì có người bên cạnh nhắc nhở, Thẩm phu nhân, đây là dạ dày cua rất lạnh, không ăn được đâu. Phu nhân coi chừng bị đau bụng, lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đều che miệng cười khúc khích, như thể đang cười nàng là người nhà quê mà còn muốn ra về. Thẩm Xuân đỏ bừng mặt, xấu hổ vô cùng, há miệng định giải thích vài câu cho mình. Nhưng nàng chợt nghĩ lại, mình vốn xuất thân không cao. Không biết ăn cua có phải là chuyện to tát lắm không? Cho dù mình xuất thân không tốt, không hiểu quy tắc, không đủ hoàn mỹ, thì vẫn có người sẽ bao dung và thiên vị mình như trước đây. Đột nhiên nghĩ thông suốt điều này, Thẩm Xuân cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nỗi u ám đã đeo bám nàng hơn 18 năm rốt cuộc tan biến hết. Huyết mạch và kinh lạc của nàng như đang rộn ràng một luồng ấm áp, mang lại cho nàng sức mạnh rào rạt không ngừng. Nàng lướt mắt nhìn quanh, thần sắc thanh sảng đứng dậy, thoải mái đáp. Ta trước giờ chưa từng ăn cua, đa tạ sở phu nhân nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ. Nàng lại quay sang Thôi phu nhân, thẳng thắn nói. Phu nhân có thể sai người dạy ta cách gỡ thịt cua không? Bản thân ta không tự gỡ được để ăn à? Sự thẳng thắn và phóng khoáng của nàng ngược lại khiến mấy vị phu nhân vừa rồi giễu cợt nàng phải xấu hổ. Thôi phu nhân càng thêm ngượng ngùng, chủ động xin lỗi. Là ta suy xét chưa chu đáo. Vân Nguyệt, con hãy giúp thẩm phu nhân gỡ cua. Bà vốn rất coi thường xuất thân của Thẩm Xuân, nhưng giờ nhìn lại, xuất thân không cao không có nghĩa là người đó không có tính cách hay đầu óc. Ngược lại, chính bà mới là người tự rước lấy sự mất mặt, thật đúng là đáng đời. Sau khi ăn cua xong, Thôi phu nhân lại chủ động gọi thêm rượu dê ấm bụng. Sau khi uống rượu xong, yến tiệc kết thúc, Tạ Ngọc cũng đã nói chuyện xong với Thôi thứ sử, rồi cùng Thẩm Xuân lên xe ngựa. Thẩm Xuân hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng và Thôi thứ sử đã nói gì vậy? Tạ Ngọc đáp, hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau, rồi hàn huyên về tình hình Trường An, và bàn bạc kế hoạch phòng dịch sắp tới. Hắn hơi nhíu mày, tình hình Trường An có chút không ổn. Hoàng thượng vì muốn cân bằng các thế lực mà chậm chạp chưa lập thái tử. Hiện tại triều đình chia bè kết phái, đã loạn thành một mớ bỏng bong. Lão sư đặc biệt điều đến Kế Châu, e rằng cũng có lý do tránh hòa. Thẩm Xuân vô thức nói như vậy, chàng bị giáng chức đến Kế Châu ngược lại là chuyện tốt. Tạ Ngọc gật đầu, đúng vậy, bây giờ phụ thân và mẫu thân chỉ ở nhà an hưởng tuổi già, không hỏi thế sự, Tạ gia ngược lại được bảo toàn. Hai người cứ thế trò chuyện cho đến khi về nhà, lúc này, Thẩm Xuân mới nhớ ra mình chưa kể cho Tạ Ngọc chuyện ăn cua. Tất cả các phu nhân quan lại trong bữa tiệc đều biết quy tắc ăn cua, chỉ mình nàng là không biết. Rõ ràng chủ nhà cố ý làm khó. Thẩm Xuân sợ Tạ Ngọc khó xử, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định không nói với hắn. Không ngờ, ngay ngày hôm sau khi tiệc tan, Tạ Ngọc đã lấy từ trong tay áo ra một món đồ chơi lấp lánh ánh vàng, to bằng nắm tay, đưa cho nàng. Nàng xem thử thứ này, Thẩm Xuân cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một con cua được chế tác hoàn toàn bằng vàng ròng. Nàng kinh ngạc hỏi, thứ này để làm gì? Con cua vàng này không chỉ dùng để ngắm nhìn mà còn có thể tháo rời từng bộ phận. 8 cái chân cua có thể gỡ ra, 2 chiếc càng phía trước có thể đóng mở, thậm chí vỏ cua cũng lật lên được. Bên trong, từ tim cua, dạ dày cua, cho đến mang cua. Tất cả các bộ phận đều được làm từ vàng nguyên chất, vô cùng đầy đủ và sống động như thật, ngay cả những đốm mắt cua cũng tinh xảo vô cùng. Vàng vẫn còn nguyên vẹn. Công nghệ chế tác này có thể ví như quỷ phủ thần công, xứng đáng là một món cực phẩm chân bảo. Tạ Ngọc nói giọng ung dung, chỉ là một vật nhỏ, tặng nàng làm vật tiêu khiển dùng để thưởng thức. Hắn khẽ vuốt tóc nàng, chuyện hôm qua ta đã nói với lão sư, sư mẫu cũng tự mình nhận lỗi, thừa nhận trước kia đối với nàng có nhiều thành kiến, về sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Sau này nếu gặp phải chuyện tương tự, nàng nhất định phải nói cho ta biết ngay, hiểu không? Cách chương.